Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Băng Thiên trong trận lại gặp lại. Ma Y tự cao tự đại, từ lúc tuổi còn trẻ lên, liền thích nghiên cứu phát minh một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Sau đó cầm tới trước mặt mọi người đi khoe khoang, nhưng mà những này phát minh phần lớn đều có thiếu hụt chí mệnh. Cơ hồ không có tính thực dụng có thể nói. Mặc kệ người khác như thế nào lên án những này phát minh. Ma Y bản nhân lại là rất thích kéo dài dạng này nghiên cứu khoa học phong cách. Đồng thời thích thú. Dần già, cái này liền trở thành Ma Y nhất là chứ danh một cái dở hơi. Đương nhiên, cùng hắn dở hơi đồng dạng chứ danh. Liền là y thuật của hắn. Ma Y y thuật tuân theo hắn nhất quán phong cách. Cái kia chính là thiên mã hành không? Thường thường sẽ ý tưởng đột phát. Khai phát ra các loại quỷ dị liệu pháp. Có hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Mà có nha. Hoàn toàn liền là không chịu trách nhiệm địa loạn mở não động. Mà Ngà Cẩn Nhi lúc này đề cập sống thai chi thuật. Thì coi như là ma y độc môn y thuật bên trong. Tranh luận tương đối lớn một loại. Này thuật áp dụng người. Chỉ có những cái kia rất khó sống đến bào thai trong bụng tự nhiên sinh nở thời điểm người phụ nữ. Có thai, ma y nhưng lợi dụng thuật này. Tướng còn chưa đủ tháng thai nhi từ mẫu thân thể nội lấy ra. Để vào đến đặc chế dược dịch. Hoặc là tương tính tương đối cao cái khác mẫu thể bên trong tiếp tục phát dục. Nhưng ma y mình cũng thừa nhận. Này thuật xác suất thành công cũng không lý tưởng. Thai nhi chết yểu xác suất rất cao. Càng quan trọng hơn một điểm là, lợi dụng thuật này lấy ra thai nhi, đối mẫu thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, lấy Ngà Cẩn Nhi bây giờ tình trạng cơ thể mà nói. Nếu là vận dụng sống thai chi thuật lấy thai, chỉ sợ ngay cả một phần vạn tỷ lệ còn sống đều không có. Không có nhiều như vậy lo lắng, ta vốn là người sắp chết, sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng không có gì khác biệt. Ngà Cẩn Nhi nhìn xem hai mặt nhìn nhau. Khâu Đạt Lâm cùng Ma Y, cười nhạt một tiếng, nếu là có thể vì hài tử mưu đến một chút hy vọng sống. Nói cái gì đều đáng giá, nhưng mà lần này, Ma Y lại là đắng chát địa lắc đầu. Lão hủ không có cách nào tại thi thuật đồng thời, còn có thể bảo chứng virus bất xâm nhuộm đến thai nhi. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, thần thái trong mắt cấp tốc phai nhạt xuống. Dạng này a. Cũng là không có biện pháp sự tình đâu. Vậy ta còn có bao nhiêu thời gian? Bây giờ, ta cũng không cần tiếp tục tại cái này băng thiên trong đại trận đợi đi. Phụ thân, chúng ta về nhà đi. Tốt, chúng ta về nhà. Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu. Trầm Thanh nói, người trước nghỉ ngơi một hồi. Vi phụ cái này liền đi an bài. Dứt lời, hắn vụng trộm kéo một chút ma y. Cái này liền rời đi băng quan chỗ. Hai người đi ra ngoài thật xa. Khâu Đạt Lâm mới ngừng bước chân. Thở dài. Đa tạ. Chỉ ít. Cho nàng lưu lại cái toàn thây. Ma Y lắc đầu. Lão hủ thực sự nói thật. Lấy lão hủ lúc này tâm cảnh. Căn bản không cách nào vì nha đầu thi thuật. Sự tình phát triển đến hôm nay tình trạng này. Chỉ trách lão hủ tự cho là đúng. Lại lấy vì dựa vào băng thiên đại trận. Thật có thể vì nàng duyên thọ 7 tháng. Lúc đầu nàng chỉ ít còn có thể sống thêm gần 1 tháng. Khâu Đạt Lâm đau thương cười một tiếng. Loại này đếm lấy số ngày qua thời gian. Không cần cũng được. Ma Y thở dài. Nói ra. Còn lại mấy ngày nay. Nhiều bồi bồi nàng đi. Khâu Đạt Lâm trùng điệp gật gật đầu. Đang muốn mở miệng. Đột nhiên lại là khẽ ổ lên một tiếng. Lật tay lấy ra một cái thông tin pháp trận. Đem nó kích hoạt, gia chủ đại nhân, trong màn hình, một cái hắc y nhân hành lễ nói. Khâu Đạt Lâm tâm tình không rất tươi đẹp, ngữ khí cũng so bình thường trọng rất nhiều. Chuyện gì? Ách, Cam Cốc Vũ hiện tại đã tới cực bắc thành cửa nam. Nói là muốn gặp tiểu thư một mặt. Hắc y nhân cảm thấy Khâu Đạt Lâm hỏa khí, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng rất hiển nhiên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì hắn lời nói đã đem Khâu Đạt Lâm điểm nổ. Cái gì? Cam Cốc Vũ? Hắn còn có mặt mũi đến ta cực bắc thành đến. truyền lệnh quân bảo vệ thành cho lão phu đem hắn oanh sát dưới thành. Khâu Đạt Lâm ngũ quan đều nhanh vặn vẹo đến cùng một chỗ. Gào thét đến cuối cùng cư nhiên hoàn phá âm. A, đối diện hắc y nhân rõ ràng bị Khâu Đạt Lâm nghỉ tư để Lý Dạng Tử cấp sợ choáng váng. Sau đó hắn mới bắt đầu lý tính địa phân tích. Dùng cực bắc thành quân bảo vệ thành đánh giết Cam Cốc Vũ khả năng đến cùng có bao nhiêu. Mà một bên Ma Y nghe được Cam Cốc Vũ ba chữ này. Lập tức một cái giật mình bu lại. Hướng về phía màn sáng bên trên hắc y nhân hét lớn. Nhanh, đem cái kia hỗn tiểu tử cấp lão hủ đưa đến cực bắc băng nguyên đến. Liền nói là lão hủ để hắn tới. Nhanh, a, lần này, hắc y nhân càng thêm mộng bức. Theo lý tới nói, hắn hẳn là tuân theo gia chủ mệnh lệnh cùng chết Cam Cốc Vũ mới đúng. Nhưng Ma Y lão đầu nhi này tại Tô Cát Lợi trong gia tộc địa vị cũng không thấp. Thường xuyên năng ảnh hưởng đến Khâu Đạt Lâm quyết đoán. Khi bọn hắn phát ra mệnh lệnh không gặp nhau lúc, đến cùng nên nghe ai? Hắc y nhân không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong ngượng ngùng. Bất quá rất nhanh hắn liền đình chỉ xoắn xuýt. Bởi vì Khâu Đạt Lâm tại nặng nề mà hư lạnh một tiếng về sau. Liền từ thông tin hình tượng bên trong biến mất. Chỉ để lại Ma Y một người đối với hắn ra lệnh. Nghe, dùng gia chủ đại nhân thư phòng trong hậu viện cái truyền tống trận kia. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Cam Cốc Vũ cho lão hủ mang đến nơi này đến. Ma Y ngữ tốc cực nhanh địa phân phó nói. Nếu như hắn có chỗ lo lắng. Người liền trực tiếp để hắn cùng lão hủ trò chuyện. Không cần, ca đã nghe được. Lúc này, thông tin pháp trận trong truyền đến một thanh âm khác. Sau đó chỉ thấy hết màn bên trong hắc y nhân một mặt kinh hãi nhìn về phía một bên. Ngươi vào bằng cách nào? Ta không là để cho ngươi biết ở ngoài thành chờ sao? Chưa thấy qua nóng vội khách nhân a. Nhanh, mang ta đi Ma Y lão đầu kia thông tin như vậy gián đoạn. Ma Y nhìn trong tay thông tin pháp trận, toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Hy vọng ngươi có thể cho lão hủ mang đến tin tức tốt. Không phải, lão hủ lần này là thật làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, nha đầu. Nha đầu, tỉnh, nhìn xem ai tới. Ngà Cẩn Nhi bị Ma Y nhẹ giọng tỉnh lại, dụi dụi con mắt, cái này liền dãy giụa lấy chuẩn bị đứng dậy, là muốn lên đường về nhà sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngà Cẩn Nhi, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại nàng bên tai vang lên. Ngà Cẩn Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức âm thầm cười khổ. Thật sự là đại nạn sắp tới a. Thế mà thính lực đều xuất hiện ảo giác. A, ta giống như thấy được Vũ ca. Đây chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu sao? Cam Cốc Vũ một phát bắt được Ngà Cẩn Nhi đưa qua tới nhu đề. Cố gắng gạt ra một tia nụ cười. Là ta, Ngà Cẩn Nhi lập tức như bị sét đánh. Ngồi yên tại chỗ, thật lâu về sau. Hai hàng thanh lệ đột nhiên từ khóe mắt nàng trượt xuống. Vũ ca, ta thật là sợ. Cam Cốc Vũ mãnh cảm giác tim co lại. Vội vàng trấn an nói. Tốt, có ta ở đây. Không sao, thoáng khôi phục một chút thần trí Ngà Cẩn Nhi. Lại là càng thêm lời nói không mạch lạc. Ta còn tưởng rằng lần trước, liền là xa nhau, không nghĩ tới nhất hậu hoàn năng gặp ngươi một mặt. Đáng tiếc, thật xin lỗi, đứa bé này ta không thể bảo trụ. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ca thật xa chạy đến cái này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đến. Chính là vì gặp ngươi một lần cuối. Cam Cốc Vũ mỉm cười, vị nàng lần nữa bình nằm xuống, lại nghỉ ngơi một hồi đi. Đợi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, thế giới liền sẽ không đồng dạng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.